Siêu Việt Tài Chính, chương 1018, vài hào hoặc vài xu. Góc chuyện audio.com, mã hóa đằng bây giờ mới gật đầu xem như đồng ý và cũng lên tiếng ngăn chặn lại những người có ý định giống như người này. Được rồi, mọi việc về các dự án sau hôm nay cứ làm bản giải trình nộp lên tôi sẽ xem xét. Hiện tại chúng ta đi vào việc chính của ngày hôm nay. Doanh Doanh cô nói ra ý kiến của mình xem cần những thứ gì để thay đổi và tích hợp những thứ mà chúng ta đã thấy. Doanh Doanh ngay lập tức nhìn về phía mọi người trong phòng như muốn họ nhìn về phía mình để cô có thể nói ra những gì đã phân tích được. Dưới cái nhìn của tôi, việc chạy giao diện mới chúng ta cần bổ sung khá nhiều thứ và cũng giảm thiểu được rất nhiều thứ. Đối với việc thêm vào một phần banner hiển thị các công cụ thông qua kết nối nó đặt trong một button cần thiết và đường dẫn chạy máy chủ cũng như giữ liệu được lưu trữ trên hệ thống. Doanh Doanh nói ra cấu trúc này làm cho một người ngồi trong phòng họp nhíu mày bởi hắn thấy cấu trúc này hoàn toàn quá quen thuộc. Hắn là người được đảm nhận nhiệm vụ phân tích cơ sở chạy chương trình của Garena nhưng đến hiện tại vẫn chỉ có hiểu được trên lý thuyết còn. Việc thực hành hầu như toàn lỗi. Xin phép cho tôi nói thẳng hiện tại chúng ta chưa làm được điều này và cũng khó để có thể mua được mã nguồn ở bên phía Garena vì nếu không chúng ta đã có thể ứng dụng phát hành trò chơi như thế từ vài tháng trước. Đây dường như là điều tối mật với họ. Lúc này Doanh Doanh chỉ nhìn người đó khẽ mỉm cười. Bởi vì cô hơn ở những người ở đây. Cô hiểu rằng cái tính năng kia do ai làm ra và thực hiện bằng cách nào. Nếu cậu thiếu niên kia đã là chủ tịch của công ty thì chắc rằng việc này sẽ không còn là vấn đề khó khăn mà họ gặp phải. Mã hóa đằng hiện tại chỉ lắc đầu nhìn về phía người vừa đứng lên cho ra ý kiến của mình một cách thương hại, hắn nói. Có vẻ như cậu chưa tìm hiểu về cổ đông mới của chúng ta đi. Nếu thế tôi cũng không ngại đưa ra một số thứ mà cậu không biết. Trương Hạo hiện tại là giám đốc điều hành của Garena, như vậy cậu hiểu được tại sao Doanh Doanh lại có thể cho một việc khó khăn như thế lên việc đầu tiên trong mọi thứ rồi nhỉ. Hơn ai hết tôi là người tiếp xúc với cậu ta ngay ngày đầu Garena ra mắt. Đến hiện tại tôi vẫn cho rằng điều đó không thể nào nhưng nó hoàn toàn xảy ra. Đem sự việc Trương Hạo như thế nào nhưng ẩn ý sau đó chỉ có mỗi một mình Doanh Doanh hiểu. Mã hóa đằng không ngờ một người thiếu niên lại có thể làm ra những việc mà cho đến giờ không ai làm được. Ngay cả quân sự và các mặt kinh doanh đều vượt trội. Các tính toán theo từng bước đi của người khác đều đặt trong một khuôn khổ dự đoán dựa theo tính cách của người đó. Những thứ này không thể nằm ở trên người một thiếu niên, đấy cũng chính là sơ hở mà mã hóa đằng rút ra được bài học cho mình khi thua vào tay thiếu. Kiệt, chuyện này, đến cả người vừa cho rằng việc Doanh Doanh đưa ra là mờ hồ không thực hiện được thì giờ đây hắn phải cải biến không ít. Nếu như nói một lãnh đạo của Garena trở thành cổ đông chính của công ty thông qua đó thì mã nguồn phát triển cũng như đồng bộ các tính năng trên cùng. Một hệ thống người này đã quá quen thuộc. Dù một công ty mới mở ra trong ngành giải trí trực tuyến nhưng nó làm được thứ mà những công ty lớn không làm được đã là một kỳ tích. Giờ còn vươn tay ôm lấy một công ty khác lớn hơn mình gấp 10 lần là điều hoàn toàn khó có thể suy nghĩ và định hình được người đứng sau nó như thế nào. Không ít người lúc này cũng đoán ra đoán non xem rằng liệu Trương Hạo là người như thế nào khi có thể làm được những việc này ngoài bối cảnh và tài. Chính điên rồ đã mua lại cổ phần của Tencent trong cuộc đua trên sàn chứng khoán. Doanh Doanh thấy mã hóa đằng ném một tin tức không khác gì quả bom vào trong cuộc họp, ngay lập tức cô kéo mọi người về lại hiện thực. Vì nếu cứ để họ chạy theo suy nghĩ của mình thì cuộc họp này kéo dài không biết đến bao giờ. Hiện tại chúng ta chưa làm được điều này nhưng sắp tới sẽ được. Còn vì sao thì mọi người đã biết, đối với những việc ứng dụng của chúng ta tích hợp lên trên QQ tôi thấy sẽ không quá khó nhưng nó khó ở điều kiện này bản thân trong trò chơi chúng ta. Đều có một lịch sử giao dịch từ chính tài khoản người dùng. Nhưng làm sao tích hợp chuyển đổi và đem hệ thống chuyển gửi từ người này đến người khác thông qua thuật toán mới là điều quan trọng. Đánh vào phần trọng tâm cần phải phát triển và cái khó của nó khi làm việc Doanh Doanh để cho đám người trưởng các bộ phận này suy nghĩ. bởi chính họ khi có ý nghĩ mới tạo ra được một chương trình chạy cho hệ thống nâng cấp ứng dụng này. Sau khoảng 1-2 phút căn phòng im lặng không một tiếng động. Một người bây giờ mới lên tiếng nói. Trước mặt hắn là một cuốn sổ và cây viết với những ô vuông tròn và mũi tên được vẽ tạm trên đó. Chúng ta sử dụng sự trao đổi thuật toán đương nhiên vẫn là công trừ là chính. Đối với một tài khoản khi chuyển tiền vào trong ứng dụng với mức tiền nhận được thì sẽ cộng thành số xu theo quy ước hoặc có thể làm đồng giá. Thành trên một phương diện giao dịch, nếu A chuyển cho B thì dùng số gốc của A trừ đi số chuyển của B trừ thêm số phần trăm mà chúng ta sẽ thu, như vậy ra được con số mà B được cộng vào. Trên lý thuyết đơn giản là vậy nhưng thực tế nó cần phải qua 4 đợt chuyển đổi. Mã Hóa Đằng gật đầu. Đối với người vừa đưa ra ý kiến, hắn cảm giác được người này hiểu được phần nào đó có ý nghĩ để tối giản hết mức quá trình giao dịch từ A qua B mà không tiêu tốn quá nhiều tài nguyên cần thiết. Được rồi, phần này tôi sẽ giao cho cậu tiến hành. Càng làm tối giản càng tốt, đem nó làm thành một bản mẫu về giao dịch cho tôi và mọi người cùng xem. Tôi nghĩ chúng ta không dừng lại ở đó. Mỗi tài khoản có một phân cấp và một cơ chế hỗ trợ riêng cần thiết. Giống như ngân hàng vậy, họ phân thành viên ra thành nhiều lớp để nhắm đến đối tượng cần được chú trọng. Hệ thống cập nhật huy hiệu của ứng dụng sẽ cho chúng ta biết người đó thường xuyên sử dụng giao dịch nhiều hoặc ít. Một người khác ngay lập tức bổ sung thêm vào việc cho ý kiến về sự phát triển của QQ. Hắn thông qua việc phân cấp ngân hàng thường thấy tạo ra một hệ thống cấp bậc để hỗ trợ, vì bản thân ngân hàng vẫn có những giao dịch lỗi thường. Phát sinh việc này nhiều nhất là nơi chăm sóc khách hàng giải quyết vấn đề. Nên tạo một hệ thống đường dây nóng hoặc là kênh hỗ trợ trực tiếp trên QQ, như vậy chúng ta sẽ luôn có một nhóm người online để trả lời cũng như hỗ trợ người dùng. Việc này chúng ta làm hiện tại còn khá kém vì nhân viên được phân ra theo từng đơn vị phát hành trò chơi. Giờ gộp lại nhân sự đông hơn và giải quyết mọi việc cũng nhanh hơn. Mọi ý kiến đưa ra đều hết sức hợp lý. Việc hỗ trợ khách hàng là một công việc đòi hỏi sự bình tĩnh cao độ. Đối với những người chơi game đã không khác mấy với việc giao dịch của các ngân hàng. Vì người chơi game họ sử dụng vào mục đích nhất định và không muốn mình bị thiệt thòi, thậm chí là không mua được vật phẩm game khi tiền trong tài khoản đã bị trừ. Doanh Doanh Cô Xem đặt nền móng cải tổ lại bộ phận hỗ trợ khách hàng. Làm việc hiệu quả hơn nếu cần có thể tuyển dụng thêm, vì chúng ta đối mặt là với tiền bạc chính quy không giống như trước thông qua thẻ giấy phát hành. Nữa, việc gom về một hướng quy đổi quy kỳ coi cũng làm giảm thiểu việc tốn kinh phí cho việc in thẻ. Nghĩ đến số tiền phải bỏ ra ở mỗi lần in ấn thẻ nạp, Mã Hóa Đằng thật sự thấy mình không bằng người khác. Nếu như hắn nghĩ ra vấn đề này sớm hơn, chắc chắn cũng không phải tốn quá nhiều tiền trong việc bỏ ra in thẻ giấy phát hành hàng tháng. Như vậy mọi người còn ý kiến nào nữa không? Ngoài hệ thống phân cấp thành viên và huy hiệu để biết thành viên đó thuộc dạng nào thì còn cái gì nữa? Không, Mã Hóa Đằng bây giờ muốn gom lại các ý kiến mà hắn cảm thấy cần thiết cho việc nâng cấp lần này. Đối với sơ đồ phát thảo của Thiếu Kiệt đưa ra, hắn dựa theo đó mà làm thôi thì vẫn được, nhưng hắn muốn từ chính những con người ở đây đem QQ tạo ra một phiên bản hoàn thiện hết mức có thể. Với mục đích cho chính Thiếu Kiệt hiểu nhóm người ở Tencent cũng không phải vô dụng. Họ nghĩ ra được những thứ cần thiết cho công ty và cho ứng dụng của kế hoạch được lập ra. Tôi nghĩ nên thêm vào một chút tính năng cần thiết nữa. Ngoài việc giao dịch, chúng ta có thể hợp tác với một số nơi để có thể tiêu phí thông qua việc chuyển tiền và mua hàng. Như vậy tiền phí thu về của chúng cũng được cao hơn. Trước mắt chúng ta sẽ không ứng dụng phí giao dịch, bởi vì thị trường cần hiểu rằng chúng ta cũng có thể làm như cách ngân hàng, hãy để họ thấy rằng việc giao dịch của chúng từ một ứng dụng đơn giản và hiệu quả hơn. Như vậy cho dù sau này dù chúng ta có thu về một chút phí giao dịch cũng sẽ không làm người dùng quá khó chịu. Vì họ hiểu bản thân họ dùng là cần thiết, hãy để sự cần thiết ấy làm mục tiêu chính cho việc phát triển. Mã Hóa Đằng suy nghĩ một vài giây mới nói ra suy nghĩ của mình. Nếu ngay từ đầu sau khi nâng cấp QQ lại đem hình thức này ra kinh doanh ngay thì sẽ không đạt được mong muốn như kỳ vọng. Nhưng hắn nhìn thấy được khi người dùng đã đủ lớn, giá trị giao dịch đủ nhiều, thì chỉ với mỗi giao dịch từ mỗi người trên một cái quốc gia trăm triệu dân này. Hắn nhận về cù là con số nhỏ nhất vài hào hoặc vài xu thì Tencent cũng thu về từ việc kinh doanh một giá trị khổng lồ hàng ngày. Cách chương.